Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 434, đặng huyết thăng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đãi nghĩ kỹ này đó sau. Liền cũng không hề lớp học thượng tiếp tục lãng phí thời gian. Từ trên chỗ ngồi đứng lên liền nghênh ngang đi ra phòng học. Đối với chủ nhiệm lớp chờ liên can đồng học lần cảm kinh ngạc ánh mắt nhìn như không thấy. Chờ hắn công khai đi ra lớp sau, liền dọc theo hành lang một đường chạy như bay mà đi. Nghiễm nhiên một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Hắn là có thể chờ, nhưng là nguyền rủa lại sẽ không chờ. Hắn ở bên này nhiều lãng phí một giây đồng hồ thời gian. Nguyền rủa liền có khả năng nhiều một giây đồng hồ công kích hắn. Cái kia nguyền rủa đáng sợ hắn chính là từng thân thiết cảm thụ quá. Căn bản là không tồn tại giải quyết khả năng. Đó là một cái hoàn toàn toàn muốn đem hắn mạt sát tồn tại. Chạy ra cổng trường, hắn liền bắt đầu phất tay tiếp đón lui tới xe taxi. Nhưng xe taxi không phải có người, chính là tạm dừng phục vụ nhất thời thế nhưng không có nửa cái xe lại đây. Trùng hợp vẫn là đã nhận ra cái gì. Hắn nghĩ nghĩ không hề ngừng ở tại chỗ tiếp đón xe taxi, mà là lại đi phía trước chạy vài bước. May mà lần này rốt cục là có xe ngừng lại đây. Hắn cẩn thận chiều điều khiển vị thượng nhìn thoáng qua, thấy tài xế không có vấn đề sau, mới yên tâm mở cửa ngồi xuống. Ông nội của ta nằm viện, phiền toái ngươi nhanh lên nhi khai. Làm ơn, đem địa điểm nói cho cấp tài xế sau. Hắn liền lại đáng thương hề hề bổ sung như vậy một câu. Tài xế thấy thế cũng rất là động tâm, vội tàn nhẫn dậm một chân ga liều mạng hướng tới trịnh giáo thụ nơi bệnh tâm thần gào thét mà đi. Đem cửa sổ xe tất cả đều diêu hạ tới, lui tới mà qua kình phong đem hắn thổi chúng rối tung. Hắn nửa híp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ xe. Đến nỗi hắn tay tắc thói quen tính yết tại hạ ba thượng, lại như đang ngẫm nghĩ chút cái gì. Ở tài xế một đường mạnh khai hạ, hắn rốt cục là hữu kinh vô hiểm chạy tới bệnh viện. Đại hắn giao trả tiền sau, liền vội vội vàng chạy lên lầu. Bệnh viện như cũ là kín người hết chỗ. Bác sĩ, hộ sĩ, bệnh giả, người nhà, cơ hồ tất cả mọi người tệ làm một đoàn. Hắn không đi để ý tới này hết thảy, mà là ngựa quen đường cũ chạy lên lầu. Cũng nhân cơ hội xuyên qua hai gã trực ban hộ sĩ cản đổ, nhanh như chớp chui vào trịnh giáo thụ phòng khám bệnh. Lúc này trịnh giáo thụ đang ở cấp một người bệnh giả nhìn bệnh, mà hắn đột nhiên xông tới. Vô luận là trịnh giáo thụ bản nhân vẫn là tên kia đang ở tiếp thu trị liệu bệnh giả đều bị hoảng sợ. Bất quá trịnh giáo thụ lại như cũ thói quen tính cái gì cũng chưa nói, chỉ là liếc liếc mắt một cái đứng ở cạnh cửa hắn, liền lại đem lực chú ý một lần nữa thả lại đối trước người người bệnh trần trị thượng. Không cần khẩn trương, chậm rãi, đem ngươi nhìn đến nghe được đều nói cho ta. Không cần cảm thấy nó nghe tới hay không hợp lý. Trịnh giáo thụ, ta hy vọng ngươi có thể chờ một chút, bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu yêu cầu cùng ngươi đơn độc nói. Tiêu Mạch không có thời gian đi đám người, liền lạnh lùng đánh gậy trịnh giáo thụ. Trịnh giáo thụ cũng không có bởi vậy biểu hiện ra bất mãn, ngược lại là đối tên kia người bệnh nói: như vậy, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, buổi chiều thời điểm ta sẽ làm người gọi điện thoại cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đem chướng mắt người đuổi đi sau, Tiêu Mạch liền thẳng đến chủ đề hỏi: ngươi ở trước mặt ta liền không cần ở ẩn tàng rồi. Hiện tại ngươi cần phải làm là giúp ta cởi bỏ thôi miên. Xin lỗi hài tử, ta ta một không biết ngươi đang nói cái gì. Nhị, ngươi căn bản cũng không có chung cái gì thôi miên. Trịnh giáo thủ không chút hoang mang trả lời. Ta thời gian thật sự thực khẩn. Mặt khác, ta cũng đều không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Là một cái hoạn có trọng độ ảo tưởng chứng bệnh nhân tâm thần. Mỗi một cái người bệnh ở phát bệnh thời điểm đều sẽ thực thống nhất cường điệu chính mình không bệnh. Kia hảo, Tiêu Mạch cười lạnh một tiếng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Trịnh giáo thụ đôi mắt. Ngay sau đó liền nghe hắn hỏi nói, ta rốt cuộc là Tiêu Mạch vẫn là Tô Hạo? Hai tử, nhìn ta đôi mắt, Trịnh giáo thụ chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi thâm thúy con ngươi lúc này cùng Tiêu Mạch ánh mắt đối ở cùng nhau. Tiêu Mạch phảng phất cảm nhận được cặp kia trong mắt sở ẩn chứa nào đó năng lực. Nhưng là hắn lại như cũ lựa chọn gắt gao mà nhìn chằm chằm. Mà lúc này Trịnh giáo thụ rồi lại mở miệng nói. Trên đời này cũng không có Tiêu Mạch, có gần là ngươi, Tô Hạo. Trịnh giáo thụ biên nói, biên từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh xảo đồng hồ quả quýt. Chỉ là hắn còn không có đem này khối đồng hồ quả quýt duỗi đến Tiêu Mạch trước mắt. Một thanh thon dài dao gọt hoa quả liền chuẩn xác không có lầm chui vào hắn tâm oa. Ngươi, Trịnh giáo thụ che lại ngực thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Đồng hồ quả quýt cho ta đi. Tiêu Mạch mặt vô biểu tình từ Trịnh giáo thụ trong tay đoạt lấy kia chỉ đồng hồ quả quýt. Lúc sau hắn liền lướt qua Trịnh giáo thụ đang ở không ngừng run rẩy thân mình. Bước nhanh đi đến một bên. Tiêu Mạch đem này khối đồng hồ quả quýt mở ra. Mặt đồng hồ thượng kim đồng hồ đều là yên lặng. Này cũng đang cùng hắn tưởng giống nhau. Không nhiều do dự, hắn liền đem mặt trên kim phút cùng kim đồng hồ nhắm ngay tới rồi không điểm vị trí. Chỉ là đương hắn làm xong này đó sau, phòng khám bệnh nội tình huống lại không có chút nào thay đổi. Bất quá chính hắn thân mình nhưng thật ra đột ngột hư hóa lên, gần như biến thành một đoàn hình người bóng dáng. Tiêu Mạch cúi đầu nhìn nhìn tự thân biến hóa, lại nhìn nhìn một bên ngã trên mặt đất đã hoàn toàn không khí Trịnh giáo thụ. Này lúc sau, hắn liền mang theo này khối đồng hồ quả quyết bình tĩnh rời đi phòng khám bệnh. Mà lúc này bệnh viện cùng mới vừa rồi cái loại này chen chúc so sánh với tắc lập tức quạnh quẽ rất nhiều. Vô luận là hộ sĩ, bác sĩ, vẫn là người nhà bệnh hoạn, những cái đó lúc trước vây đổ ở tên cửa hiệu đại sảnh người giờ phút này đều đã mất đi bóng dáng. Tiêu Mạch như cũ không làm ngừng lại. Nếu Trịnh giáo thụ này một tầng thôi miên đã bị hắn phá rớt, như vậy hắn mục tiêu kế tiếp chính là trường học huyết sắc thang lầu. Thân mình lại bắt đầu trở nên bình thường. Tiêu Mạch vẫy tay cản lại một chiếc xe taxi, liền lại lần nữa xử trở về trường học. Đương hắn từ trên xe xuống dưới, lúc sau một đường chạy như điên đi vào đầu tháng 3 nhị ban nơi tầng trệt sau. Hắn trong lòng không cấm có chút may mắn, bởi vì tan học linh vào lúc này vừa vặn vang lên. Như vậy hắn cũng không cần đi vào, chỉ cần canh giữ ở cạnh cửa, sau đó cẩn thận lưu ý nhìn xem hay không có người hướng tới kia một bên cửa thang lầu đi đến. Lúc sau lặng lẽ theo sau liền hảo. Quả nhiên, tan học tiếng chuông một quá, hành lang liền lập tức trở nên kín người hết chỗ lên. Bọn họ ban đồng học lúc này cũng bắt đầu lục tục đi ra phòng học. Có vài cái gì đến đi tới cùng hắn chào hỏi. Hỏi tự nhiên là hắn bá khí ngoại lộ tự tiện rời đi lớp sự tình. Hắn đối này cũng không nói thêm gì, chỉ là hừ hừ ha ha đáp vài câu, đại đêm này mấy người đuổi đi sau, làm hắn khổ chờ con mồi rốt cục là xuất hiện. Người kia là Bạch Y Mỹ, liền thấy Bạch Y Mỹ thân hình có chút cứng đờ hướng tới kia một mặt hành lang bước vào. Trên mặt cũng tràn ngập mờ mịt, hắn cũng không để ý đi hướng mái nhà người là ai. Chỉ cần có người có thể trợ giúp hắn đem cái kia huyết sắc thang lầu làm ra tới liền hảo. Sở dĩ hắn sẽ đem huyết sắc thang lầu cho rằng là rời đi ảo cảnh biện pháp này, nguyên nhân chủ yếu đó là hắn chưa bao giờ có một lần đi lên quá. Tuy nói vô luận là Tiêu Mạch vẫn là Tô Hạo đều từng ở một chỗ huyết sắc không gian chung xuất hiện quá, thả bọn họ cũng đều đối huyết sắc không gian, liền cái kia huyết sắc thang lầu sở liên thông màu đen lốc xoáy tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng thực tế thượng, kia chỉ là bọn hắn một sai lầm cảm quan mà thôi. Bọn họ cũng không có người đi lên quá huyết sắc thang lầu, càng chưa nói tới tiến vào quá cái kia màu đen lốc xoáy. Đến nỗi bọn họ sở tao ngộ huyết sắc không gian, nói đơn giản cũng thuộc về ảo cảnh một bộ phận. Tiêu Mạch là bởi vì cẩn thận không dám đi vào, mà Tô Hạo tắc bởi vì nhát gan không dám đi vào. Cho nên vô luận là bọn họ chung ai làm nhân cách chủ đạo, ở đối mặt huyết sắc thang lầu vấn đề này khi áp dụng phương thức đều là trốn tránh. Đến nỗi mỗi một lần trốn tránh kết cục liền đều là bọn họ đang lẩn trốn xuống lầu thời điểm phát hiện dưới lầu hành lang hoàn toàn biến thành màu đỏ sập mờ. Ni đúng vậy, bọn họ tưởng màu đen lốc xoáy không gian trên thực tế cũng chỉ là khu dạy học hành lang. Can đảm cẩn trọng, đây cũng là hắn cho rằng cái kia gà mờ Tiêu Mạch còn xa xa không đuổi kịp chính mình nguyên nhân. Đương nhiên, bởi vì không cụ bị hắn loại này sức phán đoán cùng thấy rõ lực, cho nên Tiêu Mạch cái loại này cẩn thận gặp chuyện phong cách, đảo cũng là hắn có thể thuận lợi sống đến lâu như vậy một đại nguyên nhân. Bạch Y Mỹ dọc theo đường đi đỉnh tạm dừng đốn, mà hắn cũng không có mạo muội phóng đi nàng phía trước. Hai người một trước một sau đi, rồi có 5 phút đồng hồ, mới xem như thuận lợi đi tới gác mái. Đại hắn cùng Bạch Y Mỹ đứng ở trên gác mái thời điểm, trước mắt sớm đã xuất hiện cái kia huyết quang đầm đìa thang lầu. Này huyết sắc thang lầu cùng phía trước so sánh với, phảng phất hơi hơi có một chút biến hóa. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy liền bị dọa sợ, bởi vì hắn cảm thấy huyết sắc thang lầu loại này vi diệu biến hóa, 10 có 8 9 là cùng hắn đã giải khai Trịnh giáo thụ kia tầng thôi miên có quan hệ. Mà trước mắt hắn nhìn đến huyết sắc thang lầu phương là nhất chân thật. Bạch Y Mỹ chỉ ở thang lầu hạ dừng một chút, liền không hề chần chờ đặng đi lên. Đến nỗi theo ở phía sau Tiêu Mạch, cũng tắc cũng chân trước sau đặng đi lên. Tuy nói đối với chính mình có tuyệt đối tin tưởng, nhưng là đương hắn chân chạm vào thang lầu bậc thang một cái chớp mắt, hắn vẫn là cảm giác được rõ ràng hắn trái tim đột nhiên trừ khẩn một chút. Đó là một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Nhưng mà, loại này nguy hiểm cảm giác, hoặc là nói nhắc nhở gần cũng chỉ là một cái bắt đầu. Theo hắn khoảng cách phía trên cái kia màu đen lốc xoáy càng ngày càng gần, hắn tâm cũng đang ở trở nên càng ngày càng trầm. Trong đầu cũng phảng phất quát lên một trận mãnh liệt bão cát. Trong lúc nhất thời thế nhưng làm hắn thân thể run lên. Hảo Huyền không có từ phía trên ngã đi xuống, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đi ở phía trên Bạch Y Mỹ. Liền thấy vậy khi Bạch Y Mỹ gần cũng chỉ dư lại nửa cái thân mình ở bên ngoài. Tiện đà không bao lâu dư lại kia nửa thanh cũng hoàn toàn biến mất ở phía trên lốc xoáy. Tiêu Mạch hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem đối với kia màu đen lốc xoáy sợ hãi đè ép đi xuống. Hắn thử khống chế chính mình, thân mình hướng tới phía dưới bậc thang rời đi. Nhưng một chân vừa mới tiếp xúc liền đột nhiên xuống phía dưới trụy đi. Ít nhiều hắn sớm có đoán trước, lúc này mới không có trượt chân từ phía trên ngã xuống. Quả nhiên là như thế này, chỉ có thể vào lộ không có đường lui. Đã nhìn thấy căn bản là không tồn tại đường lui sau, Tiêu Mạch cũng lười đến lại đi do dự cái gì. Lấy hắn trải qua tới nói, chính là ở khủng bố tuyệt luôn sự tình hắn đều đối mặt quá. Thật đúng là không tin này nho nhỏ lốc xoáy có thể lấy hắn thế nào. Lòng mang như vậy ý niệm, Tiêu Mạch rốt cuộc lấy hết can đảm hướng tới phía trên bán ra cuối cùng một bước. Đầu của hắn hoàn toàn đi vào kia nói lốc xoáy chung. Ngay sau đó, hắn lộ ở bên ngoài thân mình cũng bắt đầu chậm, rãi thượng di. Cuối cùng hoàn toàn đi vào trong đó. Hết chương.